Thần nông tiểu y tiên. Chương 260, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra đi, Lương tiên sinh, Trầm đại đội trưởng. Lương Phi trong lòng đang ảo não vạn phần thời khắc. Độc Lang họng súng nhưng là chỉ hướng hắn, cười lạnh nói, nói không giữ lời chó má, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Lương Phi căm tức nhìn Độc Lang, nhìn lại hai gã đặc cảnh thi thể, giận đến trong mắt như muốn phun lửa, nghiêm nghị quát lên, hừ. Nhưng mà Độc Lang dưới mũi nhưng là phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không có theo Lương Phi nói thêm cái gì, dùng thương đưa bọn họ bước xuống xe. Tàn Lang Phi đao giết người, hết thảy đều là tại đang lặng yên không tiếng động tiến hành. Phía sau trong một chiếc xe mấy người không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, thấy xe đậu ở chỗ đó, vài tên đặc cảnh cùng Hạ Đông Dương mấy người cũng kỳ quái dưới đất xe. Mấy vị cảnh sát đồng chí, mời các ngươi nhất định phải hỗ trợ một chút. Trang phục thành tài xế Tàn Lang vẫn giả trang ra một bộ nhờ giúp đỡ dáng vẻ, hướng ba gã đặc cảnh đi tới. Đại gia cẩn thận, Lương Phi biết rõ tên sát thủ này hung tàn chỗ. Nếu như chờ hắn gần ba gã đặc cảnh thân, bọn họ nhất định sẽ không mạng. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức hướng về phía ba cái còn đang mờ mịt luống cuống các đặc cảnh hô lớn nói. Ba gã đặc cảnh đương nhiên biết rõ Lương Phi không có khả năng tùy tiện báo hiệu. Dưới sự kinh hãi, đang muốn móc súng lục ra, tìm che người. Nhưng mà, Tàn Lang tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Trong tay phi đao dương lên, nhanh đâm mà ra, chính giữa phía trước tên kia đặc cảnh cổ họng. Tên kia đặc cảnh cổ trúng đao, hai mắt mở thật lớn, hai tay bụng lấy máu chảy ồ ạt cổ, thẳng tắp ngã xuống phía sau. Hiu, tốc độ ánh sáng cùng dây, Tàn Lang trong tay xuất hiện lần nữa một cái sắc bén phi đao. Nhưng mà, lần này hắn cũng không phải vung tay phi đao, mà là lấy đao làm kiếm. Phi thân chợt ra, thân tựa như tia chớp mà nhảy lên gần một tên đặc cảnh bên người. Còn không chờ đặc cảnh giơ súng, liền nhất đao phá vỡ hắn cổ họng. Tên kia đặc cảnh vô lực ngã xuống. Tàn Lang đang muốn hành động lúc, lại nghe sau lưng truyền tới một đạo thế như sấm đánh Chân Phong. Hô, Chân Phong mau lẹ không gì sánh được. Thế lớn lực mạnh mẽ, Tàn Lang không dám thờ ơ, chỉ đành phải buông tha một tên sau cùng đặc cảnh. Đột nhiên xoay người, tránh dấn thân công tới một đòn. Đột nhiên phát ra đả kích chính là Lương Phi. Lúc trước kia hai gã đặc cảnh bị giết, đã khiến cho hắn trong lòng vừa sợ vừa hối hận vừa giận. Hiện tại lại thấy Tàn Lang trong nháy mắt lại giết hai người. Hắn lửa giận trong lòng đã sớm cao cực kỳ điểm, nhanh như sấm đánh bình thường công ra. Hận không thể lập tức đem Tàn Lang toi ở dưới trường. Nhưng mà, Tàn Lang là ổ sói sát thủ chung thực lực đứng sau Độc Lang người. Coi như lúc trước ổ sói tổ chức những sát thủ khác liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lương Phi chiêu này tuy là đánh lén, nhưng vẫn là rất nhanh bị Tàn Lang phát hiện, khó khăn lắm tránh thoát. Đi chết đi. Lúc này, Lương Phi trong lòng đã tích trữ lấy vô pháp tiêu trừ hận. Không giết Tàn Lang, hắn thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa bao giờ từng giết người, nhưng lúc này, Tàn Lang hẳn phải chết. Tàn Lang thực lực có mạnh hơn nữa hoành, nhưng cùng tu luyện thần nông kinh cổ võ thuật Lương Phi vẫn không thể so với. Tại Lương Phi thế như trẻ tre liên tục cướp công bên dưới, cái này siêu cấp lớn sát thủ hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Lương Phi, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi người yêu chết mà nói, liền tốt nhất cho ta ngoan ngoãn không nên động. Ngay tại Tàn Lang bị Lương Phi cho giết được giật gấu vá vai lúc, lại nghe Độc Lang tiếng hừ lạnh truyền vào Lương Phi trong tai. Lương Phi tâm thần đại chấn, đột nhiên thu tay lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Lang chính cười lạnh đem họng súng nhắm ngay Thẩm Hinh cái ót, uy hiếp nói: "Độc Lang, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này." Lương Phi giận dữ, lạnh lùng nhìn lấy Độc Lang, một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói: "Độc Lang, Ngươi muốn là thương nàng một cọng tóc gáy. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lương Phi, không cần lo ta. Giết bọn họ, đi theo Đặc Cảnh thoáng cái liền chết 4 cái. Hơn nữa, bọn họ đều từng là chính mình chiến hữu tốt. Điều này làm cho Thẩm Hinh lửa giận cũng đốt cực kỳ điểm. Cho dù lúc này thân ở địch nhân họng súng bên dưới, nàng vẫn không sợ mà đối với Lương Phi lớn tiếng quát. Lương Phi, không nên ép ta giết người. Ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn giết nàng. Độc Lang cười lạnh dò xét Lương Phi. Nhìn về phía Lương Phi thần tình bên trong lộ ra một loại khó dò ý nghĩa quỷ dị. Đồng thời lại hướng cách đó không xa vung tay lên. Nói, thế cục đã khống chế. Người đi ra đi. Ha ha ha, quả nhiên rất có ý tứ. Theo một chuỗi hất thiên đại tiếng cười vang lên. Chỉ thấy từ một bên trên đường, đi ra một người tới. Người này trên đầu lại còn mang đỉnh đầu nón lá. Mà chờ hắn đi tới Lương Phi phụ cận, vứt bỏ nón lá, lộ ra một đầu thương mang tóc trắng lúc. Lương Phi lúc này mới cảnh giác. Nguyên lai người này chính là kia tóc trắng người trung niên. Tóc trắng người trung niên xuất hiện, càng làm cho Lương Phi hoàn toàn ý thức được. Chính mình bất ngờ đã ngã vào Độc Lang trong bẫy dập. Vô sỉ, mau buông ra nàng. Lương Phi lạnh lùng nhìn lấy Độc Lang cùng trung niên người tóc bạc. Gầm lên một tiếng nói. Ha ha, Lương Phi ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta nếu nói qua sẽ không làm thương tổn nàng liền nhất định sẽ nói tính toán. Tóc trắng người trung niên hướng Thẩm Hinh nhìn một cái. Trong mắt tà mang chớp nhanh. Tiếp theo dày đặc nói với Lương Phi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta nói đi làm. Ta bảo đảm nữ nhân ngươi không việc gì. Lương Phi trong mắt thiêu đốt tức giận. Đe dọa nhìn tóc trắng người trung niên cùng Độc Lang. Quát lên. Được. Đã như vậy. Mời các ngươi bỏ qua cho nàng. Ta thúc thủ chịu trói. Ha ha. Thành giao. Tóc trắng người trung niên cười lạnh một tiếng. Hướng Tàn Lang nháy mắt. Tàn Lang hội ý. Ảo thuật vậy móc ra một sợi dây đến. Đem Lương Phi cho trói lại. Tất cả không được nhúc nhích. Chính làm bên này Lương Phi cùng Thẩm Hinh đều bị khống chế lúc. Từ sau một bên một chiếc xe sau, truyền tới kia may mắn còn sống sót cuối cùng một thành viên Đặc Cảnh tiếng hét phẫn nộ. Đồng thời, trong tay hắn thương cũng là nhắm ngay tóc trắng người trung niên. Quát lên, buông ra con tin, nếu không ta vừa muốn nổ súng rồi, người mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội nổ súng. Tóc trắng người trung niên nhìn tên kia Đặc Cảnh liếc mắt. Tà trong mắt bắn ra một đạo lệ mang. Dày đặc nói, mà liền tại tiếp theo một giây kế tiếp, một đạo tiếng súng chợt vang lên, vị kia Đặc Cảnh sau trong lòng đạn, ngã vào trong vũng máu. Hạ tiên sinh, người làm rất tốt. Tóc trắng người trung niên trong mắt tà mang như cũ, lạnh lùng ánh mắt theo Đặc Cảnh trên người đảo qua một cái. Cuối cùng kết thúc đến sau lưng Hạ Đông Dương trên người. Cười quái dị nói, ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là ta hẳn làm. Hạ Đông Dương thổi một cái họng súng. Trên mặt mang đầy vô sỉ mà cười. Hướng bên này đi tới. Hạ Đông Dương, người đồ vô sỉ này. Lại dám bắn chết đồng nghiệp. Ngươi, chết không được tử tế. Thẩm Hinh mặc dù đã biết rõ Hạ Đông Dương không phải người tốt. Dưới mắt tận mắt nhìn đến hắn bắn chết cảnh sát. Càng là cả kinh muốn rách cả mí mắt. Tức giận kiêu trá đạo, chết không được tử tế. Hạ Đông Dương nghe vậy, nhưng là khinh thường nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, rất có tự diệu ý nói. Thẩm Hinh ngươi nói một điểm không sai, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, tự nhiên cũng sẽ chết không được tử tế. Chỉ bất quá, ngươi không thấy được, ha ha ha, vô sỉ. Thẩm Hinh tuy là tức giận tới mức muốn dậm chân. Nhưng bây giờ nàng cùng Lương Phi đều đã bị đối phương khống chế. Nàng tuy là hận không được hiện tại liền lập tức đoạt bắn chết những thứ này ác đồ. Nhưng lại tự biết không có khả năng làm được. Mà lần này, đối với Hạ Đông Dương giết người, Lương Phi nhưng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú ở tóc trắng người trung niên trên người. Lạnh như băng nói, hiện tại ta đã thúc thủ chịu trói. Ngươi phải là một trọng cam kết người. Xin thả Thẩm Hinh. Hoàn toàn không có vấn đề. Tóc trắng người trung niên gật đầu một cái. Lại hướng Độc Lang một tỏ ý, Độc Lang khóe môi khẽ động. Thu súng lui qua một bên. Giò ua loa đê e bò ok mớ. Y nhất tê a tê a. U i e n t. Hi si s c o d. Nê tê. Cách chương.